Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, đột phá. Được, đã ngươi trong lòng đã quyết định, ta đây cũng không khuyên. Huynh đệ sự tình chính là ta sự, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát. Cam Bàn Tử Hào sảng hô to một tiếng, sau đó liền cầm bên tay trái đùi gà cắn một cái. Nếu Giang Thu đã quyết định, kia hắn lại khuyên cũng là phí công. Sau người tính cách hắn lại không phải không hiểu biết. Chỉ cần là sau người quyết định sự, không có người có thể thay đổi. Nếu như vậy, kia hắn liền bồi Giang Thu mạo hiểm một lần. Cảm ơn Hùng gia. Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử như vậy hào sảng đáp ứng. Lúc này một đôi u con mắt màu đen bên trong cũng là phiếm kích động quang mang. Hắn là thật không nghĩ tới sao người vậy mà lại giúp hắn. Rốt cuộc cái này là hắn chuyện của mình, cũng không phải đi chấp hành nhiệm vụ. Cam Bàn Tử giúp hắn cũng đã đủ nhường hắn cảm động. Đây mới là chân huynh đệ. Thu ca, ta lần này nhất định phải báo thù. Hồ Đậu đứng ở một bên cũng là bình tĩnh dưới. Hắn nhìn Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hai người. Vừa mới đối thoại của hai người hắn tất cả đều nghe vào lỗ tai bên trong. Không thể tưởng được ngày thường hào hào không đứng đắn Cam Bàn Tử thế nhưng có như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác một mặt. Hắn mới mặc kệ cái kia Hàn Lỗ Họa có bao nhiêu cường đâu. Chỉ cần có thể báo thù, liền tính là vứt bỏ hắn này mệnh đều sẽ không tiếc. Nếu như là đã đi đến một bước này, kia hắn còn có cái gì phải sợ. Đừng kích động, chúng ta lại không phải đi chịu chết. Cái kia Hàn Lỗ Hoạc tuy mạnh, nhưng là chúng ta có thể dùng trí a. Ai nói muốn đi tặng đầu người, sống khỏe mạnh không hảo sao? Lúc này Giang Thu đứng lên đi tới Hồ Đậu bên người. Lấy tay vỗ vỗ sau người bả vai, hy vọng cái này có thể trấn an một chút sau người tâm tình đi. Vừa mới sau người trong mắt phần kia quyết tuyệt hắn chính là trọn vẹn đều thấy ở trong mắt. Xem ra Hồ Đậu đối với đêm hôm đó sự tình vẫn không thể tiêu tan. Nhưng là đổi làm là hắn. Tần Lộ chết thảm, một người nhập cư trái phép đến châu Phi. Hắn khả năng đều không làm được sau người như vậy. Cho nên nói, sau người như vậy đều còn khá tốt. Nếu là không tốt trực tiếp liền đi tìm Duy Lợi xã liều mạng. Chỉ là cái này liều mạng thôi được rồi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Lần này không cơ hội vậy chờ lần sau. Hắn một ngày nào đó sẽ biến thành sư phụ mạnh như vậy người. Đến lúc đó hắn còn không là suy nghĩ làm gì liền làm cái đó. Căn bản cũng không cần xem đừng sắc mặt người. Biết Thu ca. Hồ Đậu nghe xong là trực tiếp ôm lấy Giang Thu. Sau đó liền một cầm nước mũi. Một cầm nước mắt nói ra, ai còn mỗi cái ủy khuất thời điểm a? Hắn dễ dàng sao hắn? Tốt, đi theo ngươi những cái đó tử dân cáo biệt đi. Giang Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ trấn an Hồ Đậu. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đánh, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Xem ra sự tình lần trước đối sau người đả kích rất lớn a. Sau người cái này tâm linh nhỏ yếu khả năng còn có điểm khống chế không được. Một phân chung về sau, Hồ Đậu lúc này đã khôi phục trạng thái. Buông ra Giang Thu lúc sau đó là vẻ mặt nghiêm túc đi tới cái kia người da đen đầy. Rốt cuộc ở trước mặt những người này, hắn vẫn là đến giữ lại một điểm mặt tử không là. Hồ Đậu vừa đi, Giang Thu lúc này cũng chạy tới Tần Lộ ngồi xuống bên người. Hắn đang chuẩn bị đi kéo sau người tay, không nghĩ tới ngực thế nhưng gặp một quyền, đòn nghiêm trọng. Lộ lộ, ngươi làm sao vậy? Giang Thu vẻ mặt cười khổ nói ra. Hắn liền đi an ủi một chút Hồ Đậu. Này như thế nào một hồi tới liền trở mặt không biết người đâu. Lòng dạ đàn bà vẫn là rất khó mà chạm đến a. Ta cảm thấy về sau tại nam tính phương diện này cũng yêu cầu tăng mạnh. Người mị lực thật sự là quá lớn. Tần Lộ nhàn nhạt nói ra. Mắt đẹp chi trung lập lòe cảnh giác thần sắc. cái này Giang Thu nhân duyên quả thực không cần quá tốt hảo đi. Như thế nào xem này tư thế, còn có thể nam nữ thông ăn a. Nàng cảm thấy là thời điểm tăng mạnh đối Giang Thu quản lý. Bằng không cái này về sau tìm Tiểu Tam cũng không biết là nam là nữ. Lộ Lộ, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Giang Thu ai thán một tiếng, sau đó liền đem Tần Lộ tay nhỏ nắm ở trong tay. Cô gái nhỏ này lại còn lo lắng hắn đối nam có hứng thú. Sao có thể, hắn là thẳng nam hảo đi. Bất quá Tần Lộ vẻ ghen còn thật đáng yêu. Từ trước kia chỉ ăn nữ giấm, đến hiện tại nam giấm cũng ăn. Cái này có phải hay không thuyết minh sau người đối với hắn vẫn là thật trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không càng quản càng nghiêm. Phụt, cái này một chén cẩu nương ta uống trước rồi nói. Dư lại chính các ngươi lăn lộn đi. Mắt thấy tình thế không đúng, Cam Bản Tử lúc này mới phát hiện mình chính là một cái 1000 ngói bóng đèn nha. Nhìn Giang Thu cùng Tần Lộ hai người ân ái bộ dáng, hắn cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó liền đối với phía trước cái kia náo nhiệt lửa chạy đôi đi đến. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi a, nhớ tới hắn lúc còn trẻ cũng là như vậy chiêu nữ hài tử thích, chỉ bất quá bây giờ là trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước lãng bị chụp mất tại trên bờ cát, Giang Thu, Hùng gia đều bị ngươi khí đi rồi, ngươi dạng này có thể hay không không quá hảo. Nhìn Cam Bàn Tử đã thân ảnh đi xa, Tần Lộ cái này mới dựa tại Giang Thu bên tai nói nói. Vô sự, mặc kệ hắn, hắn có chưa từng yêu đương, tự nhiên là không hiểu đến luyến ái chua xú vị. Giang Thu trộm cười một tiếng, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra nhìn kia lửa trại cái khác những người đó. Cái này làm cho hắn vang lên tại mại ba bộ lạc cái kia đoạn hồi ức. Hắn còn nhớ rõ, mới vừa tiến vào mại ba bộ lạc thời điểm, nhìn hoàng hôn ánh nắng chiều cùng không ngừng trồng trọt mại ba tộc nhân. Bọn họ cũng là giống như vậy nhiệt tình hiếu khách, không cầu hồi báo, tại mại ba bộ lạc đợi đến thời gian tuy rằng không dài. Nhưng hắn tổng cảm giác chờ đợi cả đời bộ dáng, đương toàn bộ mại ba tộc nhân không màng an nguy vì hắn cố lên thời điểm. Còn có bọn họ rời đi khi những người đó lả lướt không tha ánh mắt. Những cái này Giang Thu đều ghi tạc trong lòng, khả năng cả đời đều sẽ không hủy diệt. Rốt cuộc như vậy thuần phác sinh hoạt tại hiện tại đều là vô cùng xa xỉ. Cái kia đoạn chân quý thời gian sẽ bị hắn vĩnh viễn. Này vừa đi, khả năng đồng lứa rượu tửu sẽ không lại gặp, cho nên hắn thật là có chút luyến tiếc a. Nhớ tới chúng ta tại mại ba bộ lạc đoạn thời gian kia. Lúc này Tần Lộ ngẩng đầu nhìn xem trầm tư Giang Thu. Sau người trong mắt đã nhấp nhoáng trong suốt lệ quang. Chỉ một cái chớp mắt ở giữa, nàng đó là minh bạch sau người đang suy nghĩ gì. Trừ bỏ tại mại ba bộ lạc cái kia đoạn thời gian, nàng còn thật không nghĩ tới có cái gì là đáng giá nhường Giang Thu thương cảm sự tình. Kỳ thật nàng cũng là có chút điểm hoài niệm đâu. Biết ta người, phi Tần Lộ là cũng. Nghe được Tần Lộ lời nói về sau, Giang Thu nháy mắt đó là tỉnh táo lại. Hắn xoa xoa mắt nơi hẻo lánh lệ quang. Không thể tưởng được hắn vẫn còn có điểm thương cảm giác. Xem ra người tại lộ ra chân tình thời điểm mới sẽ như vậy thương cảm đi. Giang Thu, ta có chút không thoải mái. Chính làm Giang Thu thương cảm thời khắc, Tần Lộ đột nhiên cảm thấy đan điền chỗ có chút không thoải mái. Tiếp theo nàng liền là hướng về phía Giang Thu nhẹ nhàng nói nói. Làm sao vậy? Đối với Tần Lộ cái này một phản ứng, Giang Thu cũng là hoảng sợ, vội vàng kéo qua sau người tay nhỏ một xem. Còn hảo vô sự, chỉ là ẩn ẩn có cỗ đột phá dấu hiệu. Vô sự. Đây là đột phá trước hiện tượng, người trước vận chuyển linh lực, sau đó đánh ra nõn nà công thử xem có thể hay không dùng một lần đột phá. Giang Thu nhẹ giọng dặn, dò nói, sau đó liền cầm Tần Lộ đưa tới một cái tương đối vắng vẻ hố động chi chung. Rốt cuộc cái này nõn nà công uy lực quá lớn. Hắn sợ tại chỗ tu luyện sẽ tổn thương người vô tội. Ta thử, Tần Lộ ôn nhu nói ra. Nàng chỉ cảm thấy thân thể bị Giang Thu chuyển tới một cái địa phương khác. Bất quá này mà phương hoàn thật không tệ. Cái kia ở nơi này đột phá đi. Tần Lộ gót sen nhẹ nhàng. Sau đó liền đối với không khí đánh lên quyền cước. Chỉ thấy dưới chân của nàng khoảnh khắc ở giữa đó là giống từng bước sinh hoa huyền phù tại không. Trung bước chậm, nội lực theo kinh mạch không ngừng mà tại thể trong nghề đi. Nàng ấn Giang Thu phía trước nói cho hắn quyền pháp không ngừng hướng ra phía ngoài đánh ra. Từng chiêu từng thức tại trong đầu của nàng bên trong hiện lên mở ra. Ngay sau đó đó là một bộ động tác nước chảy mây trôi hiện lên mở ra. Kia một quyền mạnh mẽ mà hữu lực quyền ấn cùng chân phong. So với lần đầu tiên đánh thời điểm không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lúc này Giang Thu nhìn Tần Lộ kia hữu lực một quyền một cước. Trên mặt cũng là hiện ra lướt một cái thần sắc kiêu ngạo. Không thể tưởng được này quyền pháp Tần Lộ đã luyện thuần thục như vậy. Xem ra sau người ngày thường cũng không có lười biếng. Mà là khổ luyện bộ quyền pháp này a. Liền tại Giang Thu cảm thán thời khắc, một đám ùng ùng tiếng vang từ đối diện trên núi vang lên. Ngay cả dưới chân thổ địa đều bắt đầu chấn động lên. Này so khởi một lần đầu tiên thời điểm, kia lực lượng gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, ít nhất là hơn gấp 10 lần lực lượng a. Làm Tần Lộ một bộ quyền pháp đánh xong lúc sau, trên người nàng da thịt có vẻ càng thêm vô cùng mịn màng. Ngay cả tấm kia trên mặt tuyệt mỹ đều là bạch bên trong mang phấn. So với phía trước càng thêm có nữ nhân vị. Cái này nõn nà công công hiệu quả nhiên thần kỳ. Có thể nói mỹ dung dưỡng nhan thánh phẩm a. Cũng đã xong rồi đi. Giang Thu hồ nghi một chút. Sau đó liền chuẩn bị đi đỡ Tần Lộ. Không nghĩ tới còn không có bán ra bước đầu tiên. Sau người trên thân thể đó là phát ra một vòng vòng bạch sắc quang mang. Tần Lộ cả người đều bị bao khỏa vào cái này nhũ vòng sáng trắng chi nội. Vừa mới bắt đầu lại là không có gì thay đổi. Bất quá nháy mắt ở giữa. Tần Lộ đó là ở tại vòng sáng bên trong lại đánh lên phía trước cái kia thái quyền. Quyền cước thanh tại vòng sáng bên trong vang lên. Cũng không có truyền ra tới. Tần Lộ làm phi thường trôi chảy. Cái kia trên người vòng sáng cũng là càng thêm lóe sáng. Đây là muốn đột phá sao? Giang Thu tự lẩm bẩm. Sau đó liền ở một bên lẳng lặng mà quan sát đến Tần Lộ. Không biết lúc này đây có thể đột phá đến cảnh giới gì? 5 phần chung về sau. Cái kia quang trong vòng thanh âm dần dần biến mất. Mà Tần Lộ lúc này cũng là đem kia một bộ quyền pháp toàn bộ đánh xong. Nàng chỉ cảm thấy đan điền chỗ có một loại thực ấm áp khí tức chảy vào toàn thân kinh mạch chi trung. Cái kia loại cảm giác thật thoải mái. Tựa như nàng đánh quyền khi chỗ cảm thụ cái chủng loại kia phát ra từ nội tâm thoải mái. Tần Lộ tại vòng sáng bên trong nhập định. Sau đó liền nhìn thấy nàng quanh thân sóng linh lực đang không ngừng đổi mới. Chúc cơ cảnh sau thời gian, hóa hư cảnh trung kỳ, sau đó dừng lại một lúc, nhất sau tiến nhập luân hồi cảnh sơ kỳ. Đây cũng quá nghịch thiên đi, dùng một lần thế nhưng đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Trực tiếp tiến vào luân hồi cảnh sơ kỳ, Giang Thu có chút kinh ngạc xem thiếu nữ trước mắt, cái kia đáy mắt chỗ sâu trong biểu lộ thật sâu tâm tình kích động. Quả nhiên là bạn gái của nàng. Không đột phá tác đã. Một đột phá kinh người a. Ta hiện tại là luân hồi cảnh phải không? Lúc này Tần Lộ cũng đã tỉnh lại. Nàng nhìn quanh thân linh lực. Vẻ mặt kích động hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.